không? Anh ta vẫn mỉm cười, dường như còn mang theo một tia ý dị mơ hồ. Vậy đây sẽ là thử thách thứ hai mà Elton Trần đặt lên vai tôi. Thử thách thứ hai này cũng cam go không khác gì thử thách đầu tiên, nhưng công bằng mà nói, nó có chút khó khăn hơn trước. Và tôi mơ hồ cảm thấy một cái bẫy vô hình giăng ra đằng sau hình thức một cuộc sát hạch. Nhưng chắc là tôi quá nhạy cảm rồi. Tổ chức một chương trình lớn đến như vậy, chắc chắn họ phải cẩn thận từ những khâu nhỏ nhất. Mà trong khi đó thực phẩm lại là một khâu trọng yếu. Tôi nhớ bếp trưởng của một nhà hàng lớn đã tiết lộ rằng chính ông ta phải đích thân lựa từng củ hành tây cho những bữa tiệc có cánh quan chức tham dự. Yến tiệc bao giờ cũng là tiết mục sau cùng, nhưng lại là phần mà người ta trong lặng thầm trông đợi nhất. Khi suy nghĩ về những bữa tiệc buffet yêu cầu chỉ có các món ăn nhẹ, tôi nghĩ ngay đến canapé. Tôi và thầy Bertrand vẫn thường cùng nhau chuẩn bị những món canapé nhỏ xíu, ngon lành cho các buổi sự kiện để thực khách tham dự có thể nhấm nháp với rượu vang hoặc nước trái cây. Đó là những mẩu bánh gọn gàng, dễ dàng bỏ tọt vào miệng, được quét kem bơ phó mát, phủ thịt xông khói, cá ngừ hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn kèm. Thật tiện lợi làm sao, bóc một cái bánh cho vào miệng để nhai, sau đó phủi hai ngón tay vào nhau. Người ăn chẳng cần phải diện cầu dao đĩa phiền phức. Vậy là chuẩn bị một danh sách các món canapé. Tôi ngẫm ngợi trong lúc bước trên vỉa hè để về nhà. Trong thể lệ mà ban tổ chức liên quan phim quốc tế gửi đến đã chỉ rõ các bên phải tham gia một cuộc sát hạch để lựa chọn ra đơn vị có thể đảm đương phần tiệc tùng chính thức cho liên quan. Người nghĩ ra được hình thức sát hạch kỳ lạ này chắc hẳn là một kẻ khắt khe. Họ yêu cầu năm đơn vị dự thầu sẽ phải cùng tham gia chuẩn bị các quầy đồ ăn nhẹ, chỉ gồm các loại bánh cho một sự kiện quan trọng về thời trang tổ chức trong khuôn viên biệt thự Riverside. Hình thức chấm thi rất đơn giản. Người có ban tổ chức sẽ quan sát quầy nào thu hút nhiều thực khách nhất và đồ ăn hết trước tiên sẽ là người chiến thắng. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng cũng khá kỳ quái, không phải sao? Để tìm thêm sự khích lệ, tôi quyết định gọi điện cho dì Lan. Sau một hồi nghe chán chê bài nhạc chờ xưa ơi là xưa, lúc tưởng dì không nghe máy thì mới có tiếng đáp trả. Xen lẫn những tiếng cười sảng khoái, nam có, nữ có, ồn ào như đang ở chúng chợ cá. Vi An hả con? Tiếng dì hét to, nổi lên giữa đám tạp âm. Dì đang ở đâu đấy? Cái gì? Nói to lên. Dì đang ở đâu? Có nói chuyện được không? Tôi gào lên, bất chấp có vài người đi đường giật mình ngoái nhìn. Chợ cá Ninh Hòa. Ôi, thiên thế, đúng là ở giữa chợ cá thật. Bà dì của tôi lại vi vu đâu đó tận hưởng hạnh phúc rồi. Dì không lấy chồng nhưng cuộc sống cũng chẳng gì thế mà bớt buồn. Ngày xưa lúc tôi còn bé chưa biết gì, thường thấy ba mẹ tôi khuyên nhủ rồi năn nỉ dì đi tìm một nửa hạnh phúc. Dì lần nào cũng đáp lại, bản thân em còn chưa sốt ruột nữa là, lấy chồng đâu có đảm bảo cuộc sống của em sẽ hạnh phúc hơn. Gần 20 năm qua, dì chưa từng thấy tiếc chị quyết định của mình. Trong điện thoại vọng ra một tiếng nói lanh lảnh đầy thú vị. Sao con cá này lại có đuôi nhỉ? Tôi thầm nghĩ cá nào mà chẳng có đuôi. Được rồi, Vi An. Tiếng dì tôi, chỗ này đỡ ồn hơn rồi. Con có một việc muốn nhờ dì. Dì luôn sẵn sàng. Con cần được tư vấn xem, một bữa tiệc nhẹ trong một sự kiện thời trang thì chủ yếu là cánh người mẫu, diễn viên tham dự. Họ thích ăn thứ gì nhất? Dì tôi dừng lại ngẫm nghĩ một phút, rồi nói. Dì cũng tham dự nhiều bữa tiệc kiểu như thế này. Với nghệ sĩ ấy, thú thật là chẳng thấy họ ăn cái gì hết con ạ. À. Không ăn? Ừ, hoặc nói cách khác là cố nhịn. Còn có biết là để có một vòng eo thon bó khít trong một bộ váy dạ hội gợi cảm, hay là để chừa bộ vest lịch lãm, họ còn phải cố thoát bụng vào ấy chứ, nói gì đến dám ăn thứ gì đó. Chị có nói quá không vậy? Ừ, chị hầu hết là thế. Nói chung là cánh đó chẳng màng đến ăn uống như gì con ta đâu, con à. À, hay là con hỏi Hải xem, anh ta là người trong cuộc, chắc rành rẽ hơn. Tôi nhăn mặt nghĩ đến tên thực thần ấy. Anh ta là người mẫu đấy, diễn viên đấy, nhưng có bao giờ chê món gì đâu. Chắc thế ạ. Dì đang đợi một ít mực mực đắng cho con đây nè, dì tôi khoe. Dì là số một. Mà lúc nãy ai hỏi con cá nào có đuôi vậy? Dì tôi cười lớn. Một người trong đoàn của dì, nó là một con cá đuối, loại cá có cái đuôi dài, có thể phóng điện ấy. Còn không thể tưởng tượng được ở đây có. Chẳng còn mặt mũi nào. Đắn đo một hồi, tôi cũng quyết định thử liều một phen. Dù sao thì vụ việc thành công mới là quan trọng. Còn chịu quê một tí, tôi cũng có thể chịu đựng. Mặc dù đã hạ quyết tâm như vậy rồi, nhưng tôi cứ đứng ngồi tần ngần mãi cạnh chiếc điện thoại. Sau đó, tôi tự nhủ, thôi, đi tắm trước rồi gọi. Tắm xong, lại nghĩ, thôi, ăn tối đã rồi gọi. Ăn tối xong lại nghĩ ra việc chát chít với qua. Mãi đến khi không còn việc gì để lần lửa nữa, tôi hít vào một hơi, rồi bấm nhanh mấy nút trên bàn phím điện thoại. Vừa nín thở, vừa nghe ngóng. Một giọng mệt mỏi vang bên tai. Alo. Alo. Quang Hải cầu nhau khe khẽ. Vi An, cô có biết giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Tôi giật mình liếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 11 giờ đêm rồi ư? Ôi, chuyện gì do dự, thành ra tôi lại đi phá vỡ giấc ngủ của người khác. Ngại ơi là ngại. Tôi ấp úng cười cầu tài. Xin lỗi anh, tôi gọi nhầm số. Đang định cúp máy thì nghe phía bên kia đột ngột bảo. Đằng nào cô cũng đã gọi rồi, có chuyện gì cứ nói. Cảm giác bị người khác bóc mẽ thật chẳng dễ chịu gì. Tôi định lý nhí hỏi vấn đề mình đang thắc mắc. Ai ngờ Quang Hải hào phóng cười. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì cô tìm đúng người rồi. Anh giúp thật chứ? Tôi vui mừng reo lên, nhận được một gáo nước lạnh như băng dội lại. Tôi không giống như ai kia. Là Quang Hải nhắc tôi về vụ việc tôi đã từ chối thẳng thừng yêu cầu đi tiếp tế đồ ăn cho anh chàng. Quá ra người này vẫn để bụng. Nhưng may mắn cho tôi là anh ta không thù dai. 6 giờ chiều mai gặp cô ở 138 Bắc Hải. Nhớ đừng có đến trễ đấy. Sao không đến luôn ở đây? Tôi ngạc nhiên. Vừa may có một điều bất ngờ tôi muốn tặng cho cô. Một điều bất ngờ ư? Không phải Quang Hải muốn chơi xỏ mình đấy chứ? Tôi nghi ngờ lắm. Vì dù sao tôi cũng đã làm cho anh ta phát quả, do đó không loại trừ khả năng anh chàng muốn chơi lại tôi. Nhưng cuối cùng tôi dẫn tới địa chỉ 138 Bắc Hải. Đó là một khu phố tập trung nhiều cửa hàng bán các loại thời trang cao cấp, hào nhoáng chẳng khác gì những con phố thời trang ở Paris. Khi nhìn tấm biển hiệu gắn đèn neon màu rực rỡ, The Luxury Milan Brand, bên ngoài một shop thời trang cao cấp cửa kính trong suốt, nhìn bên trong chỉ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở quầy. Tôi thầm than rằng mình 90% đã bị mắc bẫy. Tuy nhiên tôi vẫn đẩy cửa bước vào trong cửa hàng. Cô gái xinh đẹp đó đang nói chuyện điện thoại rất hăng say. Thấy tôi, cô bịt một ống lại cười thân thiện hỏi. Chào chị, em có thể giúp gì cho chị? Mình đến tìm Quang Hải, không biết anh ấy có ở đây không? Ồ, cô ấy chỉ tay vào trong. Chị cứ vào trong là gặp. sau đó lại tiếp tục hào hứng nói chuyện điện thoại. Tôi bước qua những dãy tủ kệ giá treo đầy các loại váy, quần áo thời trang nam có, nữ có, bóng bẩy và giá tiền cọp trên mác cao đến mức ngỡ ngàng. Đằng sau tấm rèm che cuối phòng là một khu vực được lắp gương, có vẻ giống như phòng thay đồ. Từ một cánh cửa khép hờ có tiếng vọng ra. Mimi à, đưa cho anh cái áo sơ mi trên móc. Chắc Mimi là cô gái ngồi ở quầy rồi, nhưng cô ta vẫn đang hăng hái nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng còn vung tay rất chi là quyết liệt, không đoái hoài gì đến tình hình xung quanh. Tôi thấy một chiếc áo sơ mi màu đen gắn đá và lông vũ đầy phô trương treo trên cây móc gần đấy. Mimi! Tôi cầm lấy cái áo, hướng tới chiếc cửa có tiếng của Quang Hải phát ra. Bỗng nhiên cánh cửa khép hờ ấy bật mở. Một bóng người xuất hiện, khựng lại khi vừa thấy tôi. Trong thứ ánh sáng trực diện lẫn phản chiếu chói lóa ngập căn phòng lắp gương, tôi nhìn thấy một Quang Hải khác, hoàn toàn xa lạ với những gì tôi vốn thấy trước đây. Không còn mái tóc rối bù, không còn dáng vẻ đói khát. Anh ta giờ đứng đó cao lớn, đẹp đẽ, nam tính. Chiếc áo mặc trên người không đóng cúc, để lộ ra làn da màu nâu nhạt bóng mịn trên bộ ngực rộng. Các đường nét cơ thể tinh tế như phiến đá quý được khắc chạm tỉ mỉ. Mái tóc dứt keo hơi dựng lên, lộ ra một vần trán vuông rộng, lông mày rậm và hốc mắt sâu hun hút, nơi một đôi mắt đen sáng như sao đang nhìn tôi. Bạn thấy đấy, chữ bất công đã xuất hiện ngay từ khi người ta được sinh ra rồi còn chi nữa. Đơn cử như Quang Hải đây, được trời phú cho những thứ mà kẻ khác không tài nào có được. Chỉ cần sửa soạn một chút, anh ta đã thành một ngôi sao. Không những thế, lại còn là một ngôi sao bự. Quang Hải đến trước mắt tôi cười chăm chọc. Sao? Nhìn đủ chưa? Cô không đỏ mặt nhỉ? Tôi chớp chớp mắt. Có gì đâu, không phải cưỡi là nghề của cánh người mẫu các anh à? Cái gì? Thì là người mẫu cưỡi đồ công chúng xem, kiểu như thế. Tôi liều mạng phun ra vài lời. Vừa nói xong thì xoẹt một cái, Quang Hải cởi luôn chiếc áo đang mặc hờ hững trên người ra. Hai cánh tay và bờ vai phụ thêm với bộ ngực rộng, nổi bần bật giữa những luồng ánh sáng đang xen nhau. Anh làm cái gì thế? Tôi lùi một bước, trong khi Hải nghênh ngang tiến lại gần, nói giọng mềm mại. Làm gì? Cởi đồ cho công chúng xem chứ làm gì? Tôi nín bặt, đứng yên chịu cảnh bị lời nói của chính mình phản chủ. Hải ném áo lên bàn, dư người giật lấy chiếc áo đen tôi đang cầm, nhanh chóng xỏ tay vào. Đùa cô một tí, tôi muốn thay cái áo. Quả là một gã đáng ghét. Thấy tôi hậm hực đứng đó, Hải hất đầu. Tôi vẫn không hiểu ý anh ta, cứ trơ mắt ra nhìn. Hải bèn thở dài. Này, cô giúp tôi với chứ. Cái áo được thiết kế rất chật, vừa khít lấy cơ thể người mặc, nên chàng người mẫu chỉ xỏ được một tay, còn tay kia không tài nào chui vào được. Ấy ấy, cô nhẹ tay thôi. Áo này đi mượn, rất là phải đền đấy. Sao lại mượn? Tôi được Mimi cho mượn đồ thường xuyên. Mỗi lần trả, Mi kiểm tra rất kỹ, hư hỏng là bắt đền gấp đôi đấy. Tôi không tin lắm, nhưng cũng chẳng nói gì. Lây quay một lát, tôi đành phải bảo anh ta cởi ra lại, rồi xỏ hai tay cùng lúc, giống như kiểu mặc áo vét. Xỏ được hai cánh tay, Hải xốc lại cổ áo, sau đó xoay người lại chờ đợi. Tôi ngớ ra một lát mới hiểu anh ta đang đợi tôi đóng cúc áo. Thế là cơn giận dữ từ đâu ào tới. Lại Giang Hải, tôi không phải là người giúp việc của anh. Hải nhún vai. Tôi đã bảo cô là người rất nhỏ mọn chưa nhỉ? Anh ta còn nhận xét nữa chứ. Cứ làm với mình là một người hào phóng lắm không bằng. Anh đã giúp tôi, sao lại kêu tôi tới đây? Tới đây đã chuẩn bị đi dự tiệc cùng với tôi. À, hóa ra đây là món quà mà Quang Hải nói muốn tặng cho tôi. Đi dự tiệc cùng anh ta. Tôi có thể quan sát cánh người mẫu, diễn viên để biết xem họ thích dùng gì, ăn món nào. Anh ta đã nói tôi tìm anh ta là tìm đúng người, quả thật chính xác. Tôi hứng chí, ngoác miệng ra cười. Quang Hải đang cài cúc ở cổ tay áo hơi sững lại, lấy tay dụi mắt. Trong đôi mắt của anh tràn ngập nụ cười của một cô gái, rạng rỡ hơn hết thảy ánh sáng trong căn phòng này gộp lại. Cô gái chủ cửa hiệu tên là Mimi, một nhà thiết kế thời trang đã từng du học ở Anh, nhưng lại bỏ ngang để về mở tiệm. Cô trẻ măng, tóc nhuộm màu vàng rơm, lúc nào cũng buộc cao lên trên đỉnh đầu thành một búi lớn, trông rất xì tin. Hải giới thiệu tôi với Mimi xong, nói nhỏ vào tai cô gái mấy câu. Cô cười, gật gật đầu, sau đó nhìn tôi đầy bí hiểm và nói: Yên tâm, vừa nhìn em đã nhắm sẵn một bộ, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh. Hai người thì thầm cái gì vậy? Tôi nghi ngờ. Anh Hải và em đang nói xấu chị. Mimi nháy mắt. Chị sẽ bị mời ra khỏi bữa tiệc nếu như cứ ăn mặc thế mà đến. Tôi nhìn lại bộ quần áo đang mặc trên người. Đúng là rất đơn giản, tùy tiện. Nhưng mà Quang Hải có nói trước với tôi là đi dự tiệc đâu cơ chứ? Mimi với tác phong của một nhà thiết kế chuyên nghiệp, sau khi đuổi Quang Hải ra ngoài, không đắn đo, cân nhắc nhiều, lôi từ trong một rừng quần áo ra ngay chiếc váy màu đen có đính các hạt đá lấp lánh. Tôi không rành lắm về các chất liệu vải, chỉ biết nó rất mềm, vải mắc rượi như là nước chảy qua kẽ tai vậy. Chiếc váy cổ thuyền không tay, có một sợi dây bạc buộc quanh eo. Hơi dài một chút so với chị, nhưng mà không sao, chỉ cần đi giày cao gót. Lúc di chuyển chị nhớ nắm một phần đuôi váy kéo lên, khi đứng hoặc ngồi lại thả ra là được. Em sẽ bới tóc cho chị, gắn thêm lông chim. Chị đi cùng anh Hải sẽ tông xì tông, không chịu kém cạnh. Nói là làm, Mimi ấn tôi ngồi xuống trước gương, xõa tung mái tóc. Chỉ một lát sau, cô đã hoan hỉ chỉ vào trong gương. Xong rồi đấy, da chị rất tuyệt, đẹp hơn mấy cô nghề mẫu diễn viên nhiều. Trang điểm không cần mất công lắm. Tôi trố mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ôi trời đất ơi, là tôi đây sao? Lạ lắm phải không chị? Tiệc tối em trang điểm hơi đậm hơn một chút, giá lại cho hợp với váy đen, phong cách sang trọng. Chị trông giống như một quý cô quyến rũ với làn môi đỏ mọng. Rất đẹp. Lạ quá. Tôi chỉ còn biết thốt lên như vậy. Trông chẳng giống mình tí nào cả. Trang điểm mà chị. Trong lúc tôi và Mimi còn đang tranh cãi, thì bên ngoài cũng nghe tiếng ồn ào. Một tiếng cười khanh khách trong veo nổi lên. Tiếp theo sau là giọng nữ nũng nịu. Mimi lẩm bẩm. Lại tới trễ. Đúng lúc chiếc màn vén lên, người phụ nữ mới tới bước về phía chúng tôi, dáng đi uyển chuyển, hom lát như muốn dẹo ra khỏi người, có lúc còn cố tình ép sát vào Hải đang bước theo sau. Mimi cười đon đả với vị khách mới. Chị tới rồi à? Sau đó kéo tôi dậy, đẩy tới trước mặt Quang Hải hỏi: Anh Hải, anh thấy có đẹp không? Tôi le lưỡi lắc khẽ đầu với anh ta. Quang Hải nheo mắt lại như bị chói, soi mói tôi từ đầu đến chân, giống như lái buôn đi lựa sầu riêng trên cây. Cô gái đi cạnh cũng liếc tôi một lượt, hỏi to với giọng kẻ cả: Ai đây? Đây là chị Vi An, bạn của anh Hải. Vừa nghe thấy thế, cô ta quay sang Hải tru tréo lên: Bạn anh á? Đáng chết, chị anh với em đi chung thôi chứ. Vừa nói vừa giả vờ đập một bàn tay vào ngực Quang Hải, nấn ná, xoa xoa, rồi nắm một phần áo không chịu bỏ xuống. Hải tránh sang một bên, nhẹ tay phủ lại nếp áo, nhẹ nhàng nói: Cả ba người cùng đi, Yến cũng mau thay đồ, sắp trễ giờ rồi đấy. Anh là người sao? Em là vedette, làm sao phải sợ trễ cơ chứ? Cô ta cười với Hải, sau đó nguyết tôi một cái, trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Mimi đã nhanh nhẹn mang tới một chiếc váy đầm ngắn màu trắng, có đính các dải vải bằng tuyên mềm mại. Giờ nhìn thấy bộ váy, cô gái làm động tác như chuẩn bị ngất. Ôi trời ơi trời, đây là đồ em chuẩn bị cho chị đấy hả? Em làm stylist cho chị mà chẳng hiểu ý chị gì cả. Chị muốn cái váy kia kìa. Cái nào ạ? Cô gái tên Yến tỉnh bơ chỉ vào chiếc váy đen tôi đang mặc trên người. Chính là cái này. Nhưng chị Vi An đã mặc rồi. Thì bắt cô ta cởi ra. Em có muốn làm stylist cho chị nữa không? Thì bảo chị một tiếng nghe, Mimi. Tôi chưa bao giờ gặp một đối tượng nào trơ trẽn như mẹ này. phách lối, quá thể, quá đáng. Nếu đủ người ta chỉ muốn đá cho cô ta một cái. Tại sao trên đời này lại có những người như vậy tồn tại nhỉ? Hay cuộc sống này vốn đầy rẫy những kẻ như thế? Chỉ là tôi quá ngây thơ, hoặc được bảo bọc yêu thương quá kỹ, nên khi lần đầu tiên thấy cảnh bất bình này, tôi cảm thấy bị bất ngờ. Sắc mặt Quang Hải cũng sa sầm xuống, chỉ tội Mimi lúng túng không biết làm thế nào. Tôi bèn bảo, này chị kia, nếu chị thích chiếc váy này đến vậy tôi sẽ nhường lại. Chị kia? Gọi tôi là chị kia? Cô ăn nói cũng sắc sảo nhỉ. Cô có biết tôi là ai không hả? Không biết cũng không muốn biết, tôi xin lỗi. Câu trả lời nhóm vẻ khinh thường của tôi khiến cho cô nàng đanh đá mắt long lên sòng sọc. Quá tin tôi thật chẳng biết cô ta là ai. Chắc cũng lại là người mẫu diễn viên gì đấy giống như Quang Hải thôi. Tôi vào phòng thay đồ, cởi chiếc váy đen trên người ra, thay bằng chiếc váy ngắn màu trắng. Như vậy càng thoải mái, đúng ý tôi. Tiện tay tôi tháo luôn cả mấy cái lông sặc sỡ trang trí trên tóc, lắc mạnh mái tóc dài và dùng khăn giấy lau bớt lớp trang điểm đậm. Thế này mới đúng chứ. Từ phòng thay đồ bước ra, tôi hứng trọng một màn bị chiếu tướng từ ba hướng. Ánh mắt hào hứng của Mimi, ánh mắt sắc nhọn của mẹ trơ trẽn, và ánh mắt có chút gì đó tôi không biết diễn tả thế nào của Hải. Cùng với cái nhìn kỳ lạ ấy của anh là một nụ cười hiền dịu dàng đến không ngờ. Mẹ trơ trẽn thứ điều giật lấy cái váy đen chạy vào phòng thay đồ, sập cửa cái rầm. Cô ta còn đá thúng đụng nia trong đó nữa. Thật đáng thương cho lũ đồ đạc. Quang Hải nắm khẽ khuỷu tay của tôi dẫn ra ngoài, xịt nhẹ ra dấu im lặng. Chúng tôi vẫy chào Mimi, rồi dắt díu ra khỏi cửa tiệm Luxury Milan Brand. Đi thôi, cho cô ta rớt lại. Hải cười một cách đắng thắng, nắm tay tôi một cách tự nhiên, hướng về khu vực đậu xe. Chúng tôi dừng lại trước một chiếc xe BWM 4 chỗ màu mận tím. Hải lịch sự mở cánh cửa xe cho tôi lên trước. Khi xe yên ổn lên đường, tôi quay sang hỏi Hải. Anh định bỏ cô ta lại thật à? Ừ. Như vậy là tàn nhẫn với phụ nữ đấy. Tôi tưởng cô phải ủng hộ chứ. Tôi nhún vai không trả lời. Quang Hải im lặng một lát, sau đó chậm rãi hỏi. Cô thực sự không biết cô ta là ai? Tôi lắc đầu. Xin lỗi phải nói ra điều này. Chứ lúc chị Lan nhắc đến cái tên Quang Hải, tôi cũng chẳng biết anh là người nào. Quang Hải cười khang. Cảm ơn sự thẳng thắn của cô. Nói như vậy thì cô chả quan tâm gì tới đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước. Cô đó là Yến Phạm, tên của cô ta thực ra là Phạm Mỹ Yến. Nhưng mà dạo gần đây người ta thường xính ngoại gọi tên trước họ sau. Là người mẫu nữ nổi tiếng nhất hiện nay. Cô ta tự cho mình là một người mẫu thuộc đẳng cấp cao, không phải là dạng chân dài đầu ngắn, vì đã từng du học ở nước ngoài. Nhưng thực tế, học vấn mới là cái bằng đại học, thì sự kiêu căng tự phụ của Yến Phạm có thể đã đạt được cái bằng tiến sĩ. Cô ta có vẻ thân thiết với anh. Chúng tôi mới chỉ đóng một vài phim quảng cáo chung. Rất may cô không phải là người mẫu. Nếu không thái độ như cô ta đối với cô vừa rồi, thì cô sẽ bị trù dập đến độ phải bỏ nghề mất. Cô ta quyền quy đến thế cơ à? Hiện tại thì như vậy. Vậy mà anh còn cố tình bỏ cô ấy lại, anh không sợ sao? Không, tôi chả liên quan gì đến cô ta.